ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, chương 22. Thánh Hỏa Trì thật không có nguy hiểm sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nói đùa, một cái to lớn ao nham tương, bên trong còn tất cả đều là bái hỏa giáo thánh hỏa. Làm sao có thể sẽ không gặp nguy hiểm? Chỉ bất quá lịch đại đến nay, chỉ cần tiếp nhận thánh hỏa thí luyện người cảm thấy mình không chịu đựng nổi, liền có thể tự mình lựa chọn rời khỏi. Ở trận pháp dưới sự hỗ trợ, thánh hỏa trì cũng sẽ không làm khó thí luyện giả. Cho nên mới dẫn đến qua nhiều năm như vậy thánh hỏa thí luyện cơ hồ không có xuất hiện người chết. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là thánh hỏa thí luyện liền không có nguy hiểm. Bất quá đối với trước mắt Doanh Phượng Tiên mà nói, phần này thí luyện chỉ sợ thật đúng là không có gì. Bởi vì ngay tại Doanh Phượng Tiên quanh thân, một đầu trên dưới bay múa Phượng Hoàng chính ở chung quanh nàng quay quanh, đem Doanh Phượng Tiên thân thể mềm mại bao phủ ở trong ngũ sắc thần quang, lộ ra rất là mỹ lệ, cũng ngăn cách tất cả thánh hỏa ăn mòn, đem Doanh Phượng Tiên vững vàng bảo hộ ở trong ngũ sắc thần quang. Nơi này là, từ từ mở mắt, nhìn trước mắt cái này mênh mông biển lửa, còn có quanh thân lượn quanh ngũ sắc Phượng Hoàng, cho dù là Doanh Phượng Tiên cũng hỏng nửa ngày mới phản ứng được. Chợt lộ ra một bộ cười khổ. Tỷ, Tần Thiên Hoàng kế hoạch vẫn là thành công sao? Không cho phép gọi thẳng ta danh tự. Phượng Tiên bỗng nhiên quay đầu. Ngay tại phía sau của nàng, chỉ thấy một vị người mặc kim sắc phượng bào, đầu đội bình thiên quan, rủ xuống chín đạo chuỗi ngọc trên mũ miệng tuyệt sắc thiếu nữ đang đứng ở biển lửa bên trong. Quanh thân lấp lóe lấy kim sắc quang mang. Đó là thuần túy đến cực điểm nguyên thần chấn động, mặc dù không mạnh, nhưng lại thắng ở ngưng thực, Tần Thiên Hoàng. Đều nói rồi bao nhiêu lần, gọi tỷ tỷ, Tần Thiên Hoàng nhíu mày, lần thứ hai nhắc nhở một câu, chợt nói ra, ở chỗ này không phải chủ thể, mà là Phượng Hoàng tinh huyết lưu lại một mai phân thân. Không được bao lâu liền sẽ phá hư, sở dĩ lưu lại. Chẳng qua là vì hướng ngươi truyền đạt một lần cần thiết tin tức, cái gì? Đương nhiên là ngươi tình cảnh hiện tại. Tần Thiên Hoàng phân thân nói ra, ngươi bây giờ đang đứng ở bái hỏa giáo bên trong thánh hỏa trì. Đây là bái hỏa giáo lịch đại rèn luyện ra mạnh nhất đệ tử sử dụng môi trường thích hợp. Đương nhiên, lấy ý chí của ngươi cùng năng lực là không thể nào chống qua thánh hỏa thí luyện. Cho nên đây chỉ là vật làm nền mà thôi. Chân chính nhân vật chính là ngươi trên người Phượng Hoàng huyết mạch. Ta ở trong thánh hỏa trì lưu lại một giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Ở thánh hỏa trì áp bách dưới, giọt máu tươi này sẽ cùng thân thể của ngươi dần dần dung hợp, đưa ngươi thể nội khô kiệt huyết mạch, bản nguyên kích hoạt. Cứ như vậy thiên tư của ngươi cũng sẽ có cực lớn cải thiện a. Bất quá bên trong này cũng có cực cao nguy hiểm, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi gánh. Chịu, Doanh Phượng Tiên khẽ cắn môi, nhìn xem thẳng thắn nói Tần Thiên Hoàng, trong mắt lại là lóe lên một tia vẻ không cam lòng. Lại bị nàng nắm mũi dẫn đi, cái này không từ đầu tới đuôi đều là bị nàng an bài tốt sao? Nhìn ngươi dạng này, ta liền biết ngươi không cam lòng, làm sao? Cảm thấy tất cả những thứ này đều là ta an bài. Tần Thiên Hoàng phân thân lạnh nhạt nói, nàng xem như đã bị dứt bỏ phân thần, tự nhiên là không biết ngoại giới Tần Thiên Hoàng cùng Trần Khuynh Địch nói chuyện. Nhưng dù sao cũng là xuất từ Tần Thiên Hoàng chính chủ tồn tại. Vô luận là tính cách, ý nghĩ, vẫn là trong lời nói, nó đều cùng Tần Thiên Hoàng chính chủ không có khác nhau, bởi vậy câu trả lời của nàng cũng là như thế, không cam tâm mới đúng, bởi vì đây chính là nhỏ yếu sai lầm. Giang hồ loạn thế, chỉ có cường giả mới có thể nắm vững vận mệnh của mình. Ta có thể thao túng nhân sinh của ngươi, cũng là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Doanh Phượng Tiên căm tức nhìn Tần Thiên Hoàng. Cái sau lại là không chút nào dao động, mặt không thay đổi, đồng thời lại là mở ra hai tay. Chỉ thấy Tần Thiên Hoàng phân thân tay trái tay phải bên trên. Vậy mà phân biệt nổi lên hai cái bộ dáng nhan sắc không giống nhau phù triện. Bên tay trái phù triện hiện lên tử sắc, bên tay phải phù triện thì là kim sắc. Bản thể trước đó cũng dự đoán đến điểm này, cho nên lưu lại cho ngươi lựa chọn. Tử sắc phù triện có thể kích hoạt thánh hỏa trì trận pháp, chỉ cần ngươi muốn liền dùng cương khí kích hoạt nó, sau đó ngươi cũng sẽ bị truyền tống đến thánh hỏa trì bên ngoài, mà thức tỉnh một nửa phượng hoàng huyết mạch cũng sẽ triệt để báo hỏng. Từ nay về sau trở về bình thường, ngươi cũng có thể đi qua cuộc sống của người bình thường. Kim sắc phù thì là phụ trợ phượng hoàng huyết mạch một lần nữa thức tỉnh bảo vật, đồng dạng dùng khí kích hoạt nó, ngươi liền có thể một lần nữa kích hoạt phượng hoàng huyết mạch. Tái tạo về sau phượng hoàng huyết mạch sẽ không còn bất luận cái gì thiếu hụt, mà ngươi bản thân cũng có thể mượn huyết mạch chi lực thành công vượt qua thánh hỏa thí luyện. Phượng hoàng huyết mạch có thể giúp ngươi suy yếu 80% trở lên thí luyện độ khó. Ngươi nếu vậy còn không qua được, kia liền là bùn nhão không dính lên tường được. Thế nào? Chọn một A, là cam nguyện bình thường, vẫn là đi mạnh lên, sau đó nắm vững vận mệnh của mình. Chớ quên, sư huynh của ngươi, Trần Khuynh Địch thiên phú thế nhưng là cao hơn nhiều ngươi. Bình thường ngươi tương lai chỉ sợ liền chạm đến chân hắn cùng năng lực đều không có. Trong chớp nhoáng này, Doanh Phượng Tiên trầm mặc, não hải bên trong từng cái hình ảnh liên tiếp xuất hiện. Người nào nói Phượng Tiên sư muội kỳ tài ngút trời, ai dám nói ngươi không xứng? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền a. Phượng Tiên sư muội, ngươi sao có thể bởi vì một chút điểm tiểu tiểu ngăn trở liền từ bỏ đây? Thật không nghĩ tới trên cái thế giới này không có khảm qua không được. Miễn là ngươi hữu tâm, ngươi đi cố gắng, lại có sư huynh trợ giúp, mặc kệ dạng gì khó khăn đều nhất định có thể giải quyết. Không sai, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể hoành đồ đại triển. Ngày xưa sư huynh đêm khuya đi tới chỗ ở mình đệ tử phong, cổ vũ bản thân, đốc thúc bản thân, để cho mình một lần nữa tỉnh lại trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Lúc kia, sư huynh trên mặt cái kia tinh thần phấn chấn đồng dạng nụ cười còn thật sâu khắc ở Doanh Phượng Tiên trong óc. Đúng vậy a, trên cái thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể nắm vững vận mệnh. Không sai. Ở Tần Thiên Hoàng phân thần hài lòng nhìn soi mói, Doanh Phượng Tiên chậm rãi đưa tay, từ trong tay nàng cầm đi kim sắc phù triện, xem ra ngươi chính là lựa chọn không bình thường con đường. Đã như vậy, liền không nên kháng cự, nếu là muốn nắm vững vận mệnh của mình, liền mượn nhờ phần này hoàn toàn mới huyết mạch lực lượng mạnh lên a. Muốn thoát khỏi bản thể khống chế, liền đi vượt qua nàng. Nếu không bất quá là một tờ nói suông thôi. Ân, Tần Thiên Hoàng phân thân kinh ngạc, nhìn xem vừa vặn giống nói cái gì Doanh Phượng Tiên. Ngươi sai, cái gì? Doanh Phượng Tiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt Tần Thiên Hoàng, đột nhiên nhoẻn miệng cười, trong nháy mắt giống như trăm hoa đua nở, đó là như lửa tung bay nụ cười. Lập tức phá vỡ Doanh Phượng Tiên nguyên bản bình thản như nước mặt nạ. Chỉ là nụ cười này, Doanh Phượng Tiên quanh thân không khí liền biến. Chỉ có cường giả mới có thể nắm vững vận mệnh, lực lượng mới là tất cả mấu chốt. Nhưng ta muốn, cũng không phải là cái gọi là Phượng Hoàng huyết mạch. Doanh Phượng Tiên nhìn trước mắt Tần Thiên Hoàng phân thân, xuyên qua thân ảnh của nàng, nhìn xem biển lửa ngập trời. Ánh mắt dần dần chạy không, ta muốn trở nên mạnh hơn, vì sư huynh ta cũng nhất định phải mạnh lên. Ở trong mọi người, ta một mực là tầm thường nhất một cái kia, nhưng sư huynh nhưng vẫn khích lệ như vậy ta muốn là thuộc về ta lực lượng, thuộc về ta và sư huynh lực lượng, mà không phải là cái gì Phượng Hoàng huyết mạch. Không, nếu như vậy, liền mất đi tranh đoạt sư huynh tư cách. Doanh Phượng Tiên hít sâu một hơi, sau đó dùng sức bóp nát trong tay kim sắc phù tính. Gần như đồng thời, nàng toàn thân khí cũng bắt đầu cổ động lên, trực tiếp vỡ nát Phượng Hoàng tinh huyết hóa thành vòng bảo hộ. Băng liệt Phượng Hoàng tinh huyết thậm chí trực tiếp kéo ra Doanh Phượng Tiên thể nội còn sót lại. Điểm kia bản nguyên, tất cả đều bị Doanh Phượng Tiên không chút do dự mà vứt bỏ. Bị thánh hỏa đốt sạch sẽ, ta không chỉ có muốn vứt bỏ Phượng Hoàng huyết mạch, còn phải thông qua thánh hỏa thí luyện, dựa vào ta lực lượng của mình. Tiểu hài tử mới có thể hai chọn một, ta tất cả đều muốn. Tần Thiên Hoàng phân thân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mất đi Phượng Hoàng tinh huyết bảo hộ. Trong phút chốc liền bị thánh hỏa trì thánh hỏa nuốt hết. Không thấy tăm hơi Doanh Phượng Tiên, nửa ngày không thể kịp phản ứng. Vì sao? Tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng chỉ cần hấp thu Phượng Hoàng tinh huyết liền có thể nhẹ nhõm nắm vững Phượng Hoàng lực lượng. Tại sao còn muốn tốn công mà không có kết quả? Lựa chọn cái này vốn hẳn nên xem như môi giới cùng vật làm nền thánh hỏa trì. Hơn nữa thánh hỏa trì độ khó cực cao, lấy Doanh Phượng Tiên ý chí căn bản không chịu đựng được. Chớ xem thường ta hồn đạm, không khách khí chút nào, tiếng mắng chửi từ trong biển lửa truyền ra. Cắt đứt Tần Thiên Hoàng phân thân tự hỏi, biển lửa bên trong, Doanh Phượng Tiên chịu đựng lấy nhục thân cùng nguyên thần truyền đến thiêu đốt đau đớn. Khóe miệng càng lúc càng lớn, tiếng cười càng ngày càng trong trẻo, phảng phất hỏa bên trong tinh linh. Ai nói ta nhịn không được? Cái này chống đỡ cho ngươi xem. Không sai, chỉ có dạng này, chỉ có giống như vậy chân chính nắm giữ thuộc về mình lực lượng về sau, chính mình mới có thể cùng Trùng Nhi sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội các nàng một dạng, kiêu ngạo mà đứng ở sư huynh một bên. Ta thế nhưng là sư huynh chính miệng thừa nhận kỳ tài, nhân vật chính. Cuối cùng tiếng hò hét bên trong mang theo rõ ràng đau đớn, nhưng vẫn không có dừng lại, mà Tần Thiên Hoàng phân thần chỉ là yên lặng nhìn xem dạng này Doanh Phượng Tiên. Chợt liền bị sao động thánh hỏa nuốt hết, liền cái này bên trong thánh hỏa chỉ dị biến đều không thể truyền cho bản thể. Liền nghênh đón bản thân tiêu vong, ngoặc kép, cuối cùng của cuối cùng. Tần Thiên Hoàng phân thần đều là mang theo nồng nặc không hiểu cùng nghi hoặc yên diệt. Mà gần như đồng thời, đang nhanh chóng chạy về bái hỏa giáo Trần Khuynh Địch trong đầu, cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cảnh cáo, ẩn tàng nhiệm vụ, vẫn lạc chân long thiên nữ, xuất hiện biến cố trọng đại. Biến số tính toán, điều chỉnh, xác nhận, ẩn tàng nhiệm vụ. Vẫn lạc chân long thiên nữ, hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng, trung cực chí tôn xa hoa VIP rút thưởng một lần. Chúc mừng ký chủ, một vị chân chính nhân vật chính ra đời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.